Chương 184, ẩn nút tạ ơn Trường An. Võ Tư U không dám khinh thường, phình lên kiếm khí cơn lốc thoát khỏi Quý Xương Yêu Liên trực tiếp thổi hướng Trường Tiên mang theo triều thủy công thế, hai cổ cự lực ở trong gió ầm ầm va chạm, nổ vang xuất liên tục, kiếm khí tán loạn. Gió không ngừng bị Phong Nguyệt Vô Song rút ra, bị Quý Xương Yêu Liên mở ra. Hết thể hình thức lên vũ lực, tinh lực các loại chờ ngữ vượng, bị vặn vẹo nhiều thay đổi gió cho đầm địa thuyết minh triệt để. Một dạng tu sĩ chỉ cần ở bên cạnh bị những thứ này mở tung cơn lốc đánh trúng, không phải trọng thương không thể. Hồ Duyên Xương Trường Tiên như hai cái vũ khí sắc bén không ngừng ngăn trở Võ Tư U gần người. Thời gian một hơi thở hay hoặc là càng nhiều một chút, mấy trăm chiêu liền lần lượt đi qua. Đột nhiên, Hồ Duyên Xương cái trán tinh phù nổi lên, kể cả hai tròng mắt của nàng đều dần hiện ra tinh đồ án, theo quỷ dị này hiện lên. Vốn đang có thể cùng Võ Tư U cân sức ngang tài khí thế Hồ Duyên Xương uy nghiêm tăng vọt mấy lần. Cự lực trùng điệp đè xuống. Cộng minh Võ Tư U đáy lòng dùng mình, khỏe mắt đột nhiên phiết đến một thanh niên thân ảnh. Thiên uy tinh hàng tinh giả Hồ Duyên Xương thân là ngũ hổ tựa nở dê phản ứng là bực nào nhanh chóng. Hai tay mượn lực, Phong Nguyệt Vô Song đàn hồi nhảy lên thật cao, lại năng nặng tảo hạ, theo sát mà đến hoàng giai chiêu thức lúc này mới bắt đầu. Doi thế cho là thật như mưa. Từ trên trời giáng xuống, hoàng giai liên kích chiêu thức phong hoa cả rẻ hạ nạ lá rụng, tuyết nguyệt vô ngân cộng minh xuống hoàng giai chiêu thức sao mà hung mãnh. Nếu như nói lúc trước thiên uy tinh Hồ Duyên trước cảnh giới vẫn còn so sánh Võ Tư U thấp hơn một chút, theo cộng minh cảnh giới của nàng liền gấp bội tăng vọt. Nhất chiêu phong hoa cả rẻ hạ nạ lá rụng, tuyết nguyệt vô ngân tuyết thủy biến hóa vào gió, gió đông lạnh như đao, từng đạo khắc đi Võ Tư U. Tại loại này ngoài ý liệu cộng minh dưới Võ Tư U căn bản không thể nào trốn đi, bị đánh trúng coi như không chết cũng sẽ tránh không được nguyên khí tổn hao nhiều. Đáng tiếc, Hồ Duyên Xương đụng phải là Võ Tư U thiên thương tinh hành giả bá chủ, Bạch Huyền Lân Hổ ở bên vẫn không có động tĩnh. Võ Tư U vốn là định tới một hồi công chính quyết đấu, nhưng khi nhìn đến đối phương cộng mình cũng sẽ không nhẹ dạ, Bạch Huyền Lân Hổ bóng trắng vọt một cái sẽ hướng thiên uy tinh hàng tinh giả đánh tới. Thất giai linh thú công kích tạ ơn Trường An mấy cái mạng cũng không đủ. Hồ Duyên Xương cắn răng, cước bộ hướng bên cạnh rời một cái, song tiên hãy còn đổi đi phương hướng, roi gió vù vù, quất Bạch Huyền Lân Hổ biến thành mèo con, không dám gần người. Thiên thành tinh Hồ Duyên Xương ngăn ở tạ ơn Trường An trước người, song tiên công kích tư thế. Võ Tư U thật không có thừa dịp cháy nhà hôi của hứng thú, đối với cao ngạo thiên tinh mà nói, giết chết đối phương hàng tinh giả tới đánh bại tinh tựa nở dê chiến đấu đơn giản là chán nản tuột cùng, buồn chán cực độ. Vừa rồi cái kia vạn bất đắc di công kích làm cho Võ Tư U có chút bực mình. Tạ ơn Trường An cái chán tinh phủ rút đi, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, thiên thương tinh võ tổng so với hắn nghĩ còn muốn quả quyết, mịch có vừa mới bắt đầu cộng mình, Bạch Huyền Lân Hổ liền bắt được hơi thở của hắn, không hổ là thất giai linh thú nếu như không phải Hồ Duyên Xương hộ giá, hầu chỉ sợ cũng bị tại chỗ cắn nước. Chứng kiến chính mình tựa hồ phản làm trở ngại, tạ ơn Trường An hầm hực. Bổn điện cũng là muốn bang xương nhi ngươi một bả, không nghĩ tới cái này võ tổng lợi hại như vậy. Tạ ơn Trường An có chút bực mình, hắn ôm ngăn trở giết võ tổng trong lòng, cho rằng lấy thực lực của hắn hơn nữa tinh tựa nở dê thiên uy tinh giết chết võ tổng cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Thế nhưng hắn không nghĩ tới võ tổng lợi hại như vậy, không chỉ có không có thể giết chết nàng, kém chút đem mình cho nhập vào. Thiên thương tinh không nói hai lời lập tức khởi xướng công kích. Hừ. Tại hạ lẽ nào sợ ngươi sao? Hồ Duyên Xương cũng giận, song tiên tung bay, quyển ra một mảnh tiêu sát như nguyệt quang sóng gió, nhuyễn tiên trực tiếp cuốn lấy Quý Xương Yêu Liên, võ bị U đem kiếm nhất cái chuyển động, mài mở nhuyễn tiên, Bạch Huyền Lân Hổ lúc này theo Võ Tư U cùng nhau nhào tới, thiên thương tinh đã là rõ ràng chuẩn bị trước tiên đem tạ ơn Trường An cái phiền toái này giết chết. Cuồng vọng thiên uy tinh uy nghiêm hiền hách, tay trái run lên, cái kia nhuyễn tiên chấn động, phảng phất bị động lại ở. Nhuyễn tiên trực tiếp biến thành cứng rắn roi thép, hướng phía Võ Tư U nên đón. Một cái mài nước roi thép, một cái vẫn là phong hoa cả rẽ hạ nạ nhuyễn tiên. Hồ Duyên Xương biết nếu muốn đồng thời chế trụ Võ Tư U cùng Bạch Huyền Lân Hổ cũng chỉ có thể đôi hướng tác chiến, lấy roi thép cùng Võ Tư U gần người song đầu kiếm lẫn nhau đụng nhau. Cái kia trường tiên thì là ở hoa cả mắt công lực không ngừng quét ra, đem Bạch Huyền Lân Hổ khống chế ở cách tạ ơn Trường An an toàn phạm vi. Mà tạ ơn Trường An biết mình cũng không đáng kể, to gan cộng minh đứng lên. Hai người phối hợp an ý lệnh Võ Tư U đều muốn nhìn với cặp mắt khác xưa. Sắt thép va chạm lúc, Võ Tư U kiếm phong cùng Hô Duyên Sương phong Nguyệt Vô Song đụng nhau liền sinh ra trùng kích cực lớn, lệnh cả vùng đều run rẩy, khí lưu điên cuồng bị cuốn tán. Võ Tư U đem kiếm nhất rút ra, thân hình khẽ động, trên lưới kiếm khí lưu ngưng tụ vì đao sắc bén quang, xé nát không khí. Một hồi không khí vặn mèo. Vô luận là tốc độ, góc độ, lực lượng cùng với ý chí đều là không thể kén chọn hoàn mỹ. Một kiếm này cũng là không gì sánh được hoàn mỹ. Thiên uy tinh roi thép như đao, cũng thiên y liễu vô phùng, ở hàng tinh giả cộng minh dưới, Hô Duyên Sương cảnh giới vũ lực tinh lực đều là tăng vọt, kiếm quang bị nát bấy rơi, giống như là biến mất quang, lúc xuất hiện làm cho một hồi chói mắt, roi thép đã kinh hướng phía Võ Tư U đánh tới, đơn giản liền phá hết của nàng một kiếm. Võ Tư U giơ kiếm ngăn cản cái này trước mặt vừa bổ. Uống quý xương yêu liên quý tích chợt cải biến, Võ Tư U vũ bộ nhẹ liền mấy bước tới gần ở Hô Duyên Sương trước mắt, một đạo phá không xông tới. Chợt sông đâm làm không tệ, dừng ở đây Võ Tư U nhẹ khen một tiếng. Cuồng vọng Hô Duyên Sương thanh thế hạo đại, phát huy bá đạo uy mãnh tiên pháp, hai mặt bắn cùng, mọi việc đều thuận lợi. Chớp mắt liền là liên tục 50 hiệp. Hô Duyên Sương đã kinh vừa lui lui nữa, bị buộc đến tuyệt lộ, một người đối phó Võ Tư U cùng Bạch Huyền Lân Hổ cũng hầu như cực hạn. Một tiếng thanh thúy khẩu hiệu từ Võ Tư U môi thoát ra. Bạch Huyền Lân Hổ quang mang tăng vọt. Hô Duyên Sương tiên pháp rốt cục lộ ra kẽ hở, bị Bạch Huyền Lân Hổ lao ra gông xiềng. Nguy rồi, Hô Duyên Sương liếc tới phía sau không thể động đậy Tạ Ơn Trường An, lập tức lui về phía sau đánh tới. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng tuyệt luân xông về nàng, Võ Tư U quý xương yêu liên quán phá không cách nào tính toán khoảng cách, một đường kích ra. Trên mặt đất kiếm ảnh đột nhiên kéo dài. Mắt thấy Bạch Huyền Lân Hổ sẽ nhất trảo phách lên Tạ Ơn Trường An, lấy năng lực bây giờ của hắn chắc chắn phải chết. Hô Duyên Sương gấp kêu to, song tiên đột nhiên huyễn ra trùng điệp lệ phong, cũng không để ý sau lưng Võ Tư U ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Huyền Lân Hổ không hề có điểm báo trước một cái quay người giết một cái hồi mã thương.